Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289 Tang Thi Công Binh Xưởng, chương 289 Tang Thi Công Binh Xưởng chỉ nghe bang một tiếng. Như là xứng điện thất máy phát điện tổng áp bị kéo ra tiếng vang. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy hơi rõ ràng lượng ánh đèn nháy mắt từ đỉnh đầu rộng lớn rơi xuống. Trước đây có vẻ rõ ràng áp lực bầu không khí cũng tức khắc được đến giảm bớt, Như Thuyết. Hảo chút không? Ngẩng, sư phụ, cái gì hảo chút không? Sư phụ ngươi nói cái gì đâu? Người a, lại giả ngu đúng không? Người nhà đầu này thật đúng là thích đem cái gì sự đều giấu ở trong lòng. Không chịu đối chúng ta nói thật, nguyên lai biết Túc Như Thuyết thích đem tâm sự chôn ở trong lòng. Không đơn thuần chỉ có Túc Mụ Mụ, Thiệu Hồng Lôi thế nhưng cũng biết, kỳ thật không đơn thuần chỉ là Thiệu Hồng Lôi biết, Uông A Di, Lão Uông, Lý Bưu đám người đều biết Túc Như Thuyết này một đặc điểm mơ siêu ta là nói ngươi lo lắng hãi hùng. Tâm giác không cảm thấy hảo chút, nơi này hoàn toàn không có ngươi hiện tượng như vậy khủng bố, Thiệu Hồng Lôi như là thông minh mà. Nhìn ra Túc Như Thuyết sầu lo, không sai. Thiệu Hồng Lôi là đã nhìn ra Túc Như Thuyết nên là cùng Khúc Hy Thụy trước đây bị nhốt ở thành phố A bệnh viện ngầm bí. Mật phòng thí nghiệm khi bệnh căn không dứt, sợ trước mắt ngầm công binh xưởng lại sẽ toát ra cái gì nguy cơ nhân loại tánh mạng cao giai tang. Thì tới, lúc này mới ở trước đây nói ra cảm giác tình huống không lớn đối nói. Cũng hạ lệnh muốn Đại Hắc mau chóng mang theo Lý Húc cùng Uông Tiêu Mai phản hồi mà đối Thiệu Hồng Lôi tới nói, ngầm công binh xưởng cũng không có gì đáng sợ địa phương. Không ngoài là công binh xưởng tang thi nhiều chút, khẳng định sẽ không giống thành phố A bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm giống nhau có dấu cao giai. Tang thi đúng rồi, nơi này tuy là gửi vật nguy hiểm địa phương. Nhưng nơi này vật nguy hiểm đối với bọn họ này đó ở mặt thế gian nan cầu sinh người tới nói. Kia nhưng đều là thứ tốt, đều là ở mặt thế có thể dùng để đánh chết tang thi. Cầu sinh dùng quân nhu đạn dược ân, khả năng thật là ta quá đa tâm đi. Túc Như Thuyết huy đao chém phiên hướng nàng đánh tới cuối cùng. Một con tìm đường chết tang thi. Nhìn mà tứ tung ngang dọc đổ đầy đất tang thi thi thể cùng ngày thường bọn họ giết chết tang. Thì hoàn toàn không hai dạng, Túc Như Thuyết lúc này mới đem tâm lại thả lại tại chỗ cho rằng khả năng thật là nàng trước đây cùng. Khúc Hy Thụy ở thành phố A bệnh viện ngầm bí mật phòng thí nghiệm tao ngộ cao giai tang thi. Bị bất hạnh sợ hãi, cho nàng tạo thành cực đại bóng ma tâm lý, lúc này mới khiến nàng cả ngày thế nhưng nghi thần nghi quỷ, cái này hảo. Nếu là thật tìm được rồi dùng ống đạn dược, lượng thiếu còn hảo. Có thể từ ta cái này làm sư phụ tạm thời đảm đương châu ngựa. Đem đạn dược bối hồi mặt đất, nếu là phát hiện tồn trữ lượng đại nói. Ta đây nhưng không bối, lại đem ta mệt ra cái tốt xấu tới. Như Thuyết ngươi nhưng mệt lớn, đến lúc đó đốt đèn lồng đều khó tìm giống ta như thế cần cù và thật thà sư phụ đi Thiệu Hồng Lôi. Tuy là hiếm khi nói giỡn. Bất quá nói giỡn bản lĩnh thật đúng là không kém mơ siêu vì giảm bớt Túc Như Thuyết trước đây trong lòng áp lực khẩn trương tâm tình, cho nên cố ý cùng Túc Như Thuyết giảng vui đùa lời nói Thiệu Hồng Lôi câu này vui đùa nói đến cực thành công, thế nhưng đem Túc Như Thuyết nói đùa, lần thứ hai nhìn đến Túc Như Thuyết phát ra từ nội tâm cao hứng tươi cười, không hề là cười khổ, hoặc là cường đánh cười vui. Thiệu Hồng Lôi chỉ cảm thấy chính mình như là được đến dùng ống đạn dược càng cao hứng, sư phụ. Người mau đừng đầu, thật muốn phát hiện dùng ống đạn dược. Chúng ta ai cũng không rảnh bối. Khẳng định muốn trước sát tang thi, chờ đem tang thi đều sát sạch sẽ. Lại trở lại mặt đi kêu Tiểu Húc tới thu, ai. Xem ra ta cái này đương sư phụ đương đến rất thất bại. Đồ đệ mà ngay cả cấp sư phụ làm trâu làm ngựa cơ hội cũng không chịu cấp, phốc. Túc Như Thuyết lần thứ hai bị sư phụ Thiệu Hồng Lôi đậu đến cười cong eo. Túc Như Thuyết vẫn là lần đầu phát hiện sư phụ thế nhưng như thế sẽ giảng chê cười. Khiến người bật cười, vẫn là như thế có khôi hài thiên phú, thỉnh như thuyết thủ trưởng chỉ thị. Chúng ta hiện tại nên tiếp tục hướng tả, vẫn là trái ngược hướng hướng hữu, tiểu Thiệu đồng chí. Ta lấy thủ trưởng thân phận mệnh lệnh ngươi, tức khắc chuẩn bị xuất phát, chúng ta tiếp tục hướng tả, vì ta quân ở công binh xưởng bên trái sáng lập ra một cái đường máu tới, Yesia, sư phụ. Ngươi còn sẽ nói anh đâu? Nhiều thủy lạp vì sinh động không khí, càng vì có thể hống duy nhất nữ đồ đệ tiếp tục vui vẻ mà cười đi xuống. Thiệu Hồng Lôi cơ hồ là dùng ra cả người thủ đoạn. Đem hắn từng ở bộ đội từ chiến hữu kia học được đều học đi đôi với hành, sư phụ ngươi còn sẽ nói. Quảng Đông lời nói, ta nhớ mang máng ta giống như có cái chiến hữu là Quảng Đông người, đậu túc như tuyết cao hứng. Đồng thời, Thiệu Hồng Lôi cũng không khỏi mơ hồ nhớ lại có quan hệ hắn đã từng ở quân doanh đương bộ đội đặc chủng sự, nhớ tới đã từng cùng chiến đấu qua chiến hữu, tóm lại hống túc như tuyết cao hứng. Giống như đối bọn họ thầy trò hai người đều rất có bổ ích kia sư phụ. Còn nhớ tới cái gì không? Khác không có, Thiệu Hồng Lôi thật vất vả hơi có chút chuyển cơ ký ức. Đến nơi đây không khỏi lại như là trống rỗng bị người hung hăng cắt đứt tạp trụ. Không có việc gì, chậm rãi sẽ nhớ tới, như thuyết, người là tính toán mang chúng ta đi thành phố B căn cứ. Không phải, C thị căn cứ đi. Thiệu Hồng Lôi từng ở túc như tuyết xem bản đồ khi lờ đãng mà trộm ngắm vài lần, Thiệu Hồng Lôi phát hiện túc như tuyết sở mở ra bản đồ đã là bị người dùng bút cực cụ kiên nhẫn mà vòng họa qua, bản đồ không đơn thuần chỉ là đánh dấu ra các đại căn cứ nơi vị trí, thậm chí liền như thế nào đi nhưng đến căn cứ, cùng sở hữu mấy cái lộ nhưng đến. Càng bao gồm liền mỗi con đường sở phải tốn phí đại khái số trời đều có minh xác ghi chú rõ, Thiệu Hồng Lôi có thể đoán ra kia phân bản đồ hẳn là xuất từ Khúc Hy Thụy tay. Chỉ là Thiệu Hồng Lôi vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không ra trên bản đồ cẩn thận vòng họa. Người thế nhưng sẽ là Khúc Hy Thụy, nếu thật là Khúc Hy Thụy vì túc như thuyết câu họa bản đồ. Như vậy lại là cái gì khiến cho Khúc Hy Thụy làm như vậy? Thế nhưng như vậy moi tim móc phổi đối xử tử tế như thuyết. Nhìn cũng không như là hư tình giả ý ân, vậy ngươi còn cùng Hoắc Thăng nói muốn mang chúng ta đi. Xê thị căn cứ tìm ca ca ngươi như hạ. Chẳng lẽ ngươi là vì trốn tránh Khúc Hy Thụy? Thiệu Hồng Lôi rốt cuộc đoán được túc như thuyết chân chính dụng ý. Ngươi nói ngươi cùng Khúc Hy Thụy chia tay. Hẳn là không phải thật chia tay đi. Chẳng lẽ là ngươi cố ý trộm đi? Không nói cho hắn, ngươi là ở cố ý trốn tránh hắn. Cho nên, sư phụ, đừng nói nữa, đều bị sư phụ đoán, túc như tuyết không lời gì để nói. Không nghĩ tới sư phụ thế nhưng như thế thông minh, nàng tâm sự thế nhưng đều bị sư phụ cấp nói, vì cái gì? Không có vì cái gì, chỉ là cảm thấy hắn quá ưu tú, mà ta quá bình thường, cùng hắn ở bên nhau, ta áp lực quá lớn. Cảm thấy người nhà của hắn sẽ không đồng ý ta cùng chuyện của hắn. Cho nên ta quyết định rời khỏi, túc như thuyết nói bờ lý do nói. Tổng không thể nói nàng lại không rời đi Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy vô cùng có khả năng sẽ bị cốt truyện đại thần biến thành tang thi, nữ nhân. Đừng cùng sư phụ ngươi bậy bạ ngươi cùng Khúc Hy Thụy sự. Mau xem ngươi bên cạnh này đạo môn có phải hay không cùng ngầm phòng thí nghiệm gặp qua máy móc mật. Mã môn giống nhau, nếu chỉ là túc như thuyết một người cảm thấy công binh xưởng cấu tạo quen mắt. Cũng coi như, hiện tại thậm chí liền vào ở túc như thuyết phòng ngọc trong không gian ám ảnh cũng cảm thấy công. Binh xưởng cùng bí mật phòng thí nghiệm cấu tạo cơ hồ hoàn toàn nhất trí, không tốt. Nữ nhân, này đạo môn có tang thi, chạy mau, ám ảnh phát ra cảnh dưới tiếng hô, nhưng mà lại là thời gian đã muộn. Tiếng hô chưa lạc, thấy kia nói cửa sắt bị bên trong tang thi hung hăng tạp phá, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.